Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 317, Digital One. Vĩnh Hằng Quốc Độ nắm giữ bí pháp thần thạch, hơn nữa đậu thần, có hai người này, đã đầy đủ có quật khởi tư bản, trong con mắt của mọi người, nhân loại ngũ đại thế lực, trong tương lai. Cũng là vẻn vẹn chỉ có hư nghĩ vũ trụ công ty dựa vào hư nghĩ vũ trụ hệ thống. Còn có thể có được cùng Vĩnh Hằng Quốc Độ chống lại tư bản. Mà cái khác bốn thế lực lớn, đối mặt nắm giữ bí pháp thần thạch cùng đậu thần hai loại này khó mà tin nổi đồ vật Vĩnh Hằng Quốc Độ, căn bản là không hề cạnh tranh lực lượng. Đương nhiên, tất cả những thứ này tiền đề là Bố La Lâm có thể đột phá bất hủ cấp độ, chân chính bước vào vũ trụ chi chủ hàng ngũ. Nguyên bản, này hơn 400 vị vũ trụ tôn giả trong lòng là hơi có chút lo lắng. Thế nhưng hiện tại, ở Bố La Lâm thể hiện ra có thể chế tạo bí pháp thần thạch loại này năng lực khó tin sau, bọn họ tất cả mọi người đều là tự tin tăng nhiều. Loại này khó mà tin nổi. Liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới năng lực Vĩnh Hằng chi chủ đều có thể có được. Còn có chuyện gì hắn không làm được? Vĩnh Hằng Quốc Độ đã thành lập tổng bộ ngay ở đường kính 10 năm ánh sáng Vĩnh Hằng Đại Lục bên trên. Bố La Lâm đem Tây Hoàng Tháp đặt ở đây, bản tôn nhân loại của hắn tọa trấn ở đây, tiên tộc cùng Hắc Long Sơn nhất tộc y nguyên vẫn là ở Đấu Khí Đại Lục tiến hành tu luyện. Bố La Lâm cũng không có vội vã đem bọn họ di chuyển đi ra. Bởi vì tuy rằng hắn giờ khắc này đã biểu hiện ra cấp 5 cấp độ chiến lực, thế nhưng rất nhiều dị tộc y nguyên vẫn là theo dõi hắn. Lúc nào cũng có thể sẽ ra tay với hắn, nếu không là trước cùng Mộng Yêu Tổ một trận chiến, đánh ra uy danh, để những vũ trụ tối cường giả kia cảm thấy ở nguyên thủy vũ trụ muốn đối phó hắn sẽ tương đối khó khăn. E sợ hiện tại sớm đã có cường giả giết tới Vĩnh Hằng Đại Lục đến rồi. Như yêu tộc, chờ dị tộc, đều là đối với hắn có mơ ước. Mỗi giờ mỗi khắc không muốn đem trên người hắn kỳ ngộ cướp đi. Đặc biệt là đậu thần, mà không lâu sau đó, theo Vĩnh Hằng Quốc Độ bắt đầu làm bí pháp thần thạch chuyện làm ăn sau, Bố La Lâm dám khẳng định, những dị tộc kia sẽ càng thêm điên cuồng. Phỏng chừng, những cái kia lão gia hỏa, giờ khắc này mỗi một người đều đang đợi ta tiến vào biển vũ trụ đây. Tây Hoàng Tháp bên trong, Bố La Lâm làm ở phía trên cung điện, khóe miệng lộ ra cười nhạt. Vũ trụ tối cường giả ở nguyên thủy vũ trụ thu đến rất lớn hạn chế. Ở đây sức chiến đấu của bọn họ nhiều nhất chỉ có cấp 6. Hơn nữa nếu là thật giết chết vũ trụ chi chủ, còn có thể thu đến bản nguyên vũ trụ pháp tắc trừng phạt. Bố La Lâm lúc trước biểu hiện ra cấp 5 cấp độ chiến lực, đánh với Mộng Yêu Tổ một trận đều có thể thoát thân. Để những cái kia cường giả đều là ý thức được, tuy rằng hắn vẻn vẹn chỉ là bất hủ cảnh giới, thế nhưng muốn ở nguyên thủy vũ trụ đối phó hắn, e sợ cũng không dễ dàng. Sở dĩ trừ bỏ yêu tộc y nguyên ở nhảy nhót tưng bừng liên hệ rất nhiều bộ tộc, muốn đối phó nhân loại bên ngoài, cái khác dị tộc cường giả đều là ở nhìn chằm chằm Bố La Lâm, chờ hắn tiến vào biển vũ trụ. Đến biển vũ trụ, những cái kia nhân vật đáng sợ là có thể tùy ý ra tay rồi. Bọn họ cũng không lo lắng Bố La Lâm sẽ không tiến vào biển vũ trụ. Rốt cuộc chiến lực đạt đến vũ trụ chi chủ cấp độ, ở tại nguyên thủy vũ trụ đã là không hề tăng lên khả năng. Chỉ có ẩn chứa vô cùng kỳ ngộ biển vũ trụ mới có thể làm cho vũ trụ chi chủ nắm giữ càng mạnh mẽ khả năng. Thế nhưng đáng tiếc chính là Bố La Lâm nhất định sẽ làm bọn họ thất vọng rồi. Bởi vì hắn muốn tăng lên thực lực của chính mình, cũng không phải là chỉ có tiến vào biển vũ trụ một loại này con đường. Hắn còn có hệ thống, còn có vô số mạo hiểm thế giới. Bây giờ, đã sớm đột phá đến bất hủ cấp độ hắn, đã nắm giữ mở ra sau một khắc mạo hiểm thế giới tư cách. Trước nguyên thủy vũ trụ sự tình rất phiền phức, cho nên nàng vẫn chưa kịp mở ra. Bây giờ Vĩnh Hằng quốc độ cũng chính thức thành lập, hết thảy đều cơ bản ổn định. Bởi vậy, bố La Lâm cảm thấy là thời điểm đi cái kế tiếp mạo hiểm thế giới kiến thức một phen rồi. Tây Hoàng Tháp bên trong, bố La Lâm ngồi cao ở trên vương tòa, bắt đầu hô hoán ra Hắc Long. Rất nhanh, cánh cửa màu đen bị mở ra, đứng lặng ở trong hư không. Bố La Lâm một mặt ung dung, nhìn đạo kia cánh cửa thế giới màu đen kịt, trong con người lộ ra nồng nặc vẻ chờ mong. Sau đó một bước vượt vào trong, mênh mông vô bờ cự đại phía trên đại dương. Từng tòa linh tinh hòn đảo phân bố, rất nhiều hòn đảo trung ương nhất, có một tòa to lớn nhất hòn đảo, ở nó ở trung tâm nhất, một tòa cao to không gì sánh được màu đen cự phong đứng sừng sững. Giờ khắc này, phía trên đại dương, một chỗ hư không vị trí, không gian đột nhiên một trận rung động, sau đó, một đạo cánh cửa màu đen xuất hiện, lóe lên một cái rồi biến mất. Đây là Digital World. Bố La Lâm bóng dáng đứng thẳng ở phía trên đại dương, một mặt kinh ngạc nhìn quét tứ phương, đồng thời trong đầu tiếp thu đến từ hệ thống với cái thế giới này tin tức. Thú vị, không nghĩ tới lần này giáng lâm thế giới dĩ nhiên sẽ là Digital World. Đem trong đầu tin tức triệt để hấp thu sau, bố La Lâm trên mặt lộ ra tia tia tiếu ý, đưa tay ra, hắn hướng về hư không đột nhiên vung quyền, nhất thời bất hủ thần lực bộc phát ra. Nhưng mà, này vốn có thể nát tan hư không, phá diệt một tòa hàng tinh hệ một quyền, nhưng là không chút nào bất luận cái gì uy năng hiển hiện. Quả nhiên, thế giới này vững chắc khó mà tin nổi, cùng trước thế giới Dragon Ball đồng dạng, có thể nói cứng rắn không thể phá vỡ. Bố La Lâm nhẹ giọng tự nói, trong con người có sắc bén ánh sáng. Trước thế giới Dragon Ball cũng đã đủ mạnh, mà hiện tại, hắn đi tới thế giới này, không gian mức độ kiên cố, so với thế giới Dragon Ball chắc chắn mạnh hơn. Vừa mới hệ thống đã ở hắn giáng lâm thời điểm, đem thế giới này tất cả tin tức đều là truyền đưa cho hắn. Lần này, bố La Lâm bước vào bất hủ cảnh giới sau mở ra mạo hiểm thế giới. Chính là Digital World, xác thực nói là Digimon hệ liệt hoạt hình bộ thứ nhất. Giờ khắc này, ở hắn phía dưới, kia vô số hòn đảo trung ương nhất hòn đảo khổng lồ kia, thình lình chính là lúc trước đời thứ nhất bị chọn triệu hài tử Yagami Taichi bọn họ lần đầu giáng lâm thế giới này chỗ đi tới Pháp Louis đảo. Rất mạnh mẽ thế giới, bố La Lâm tự nói. Trên thực tế, phương này Digital World xác thực có thể xưng tụng là một cái mạnh mẽ thế giới. Ở hệ thống đánh giá bên trong, chính là cấp 3 đỉnh phong đại thế giới, so với nguyên thủy vũ trụ không kém chút nào. Dựa theo hệ thống tin tức, thế giới này sinh linh chính là Digimon. Những Digimon này phần lớn đều là từ Village of Beginning sinh ra. Digimon đẳng cấp, từ lúc đầu Digitama bắt đầu, tổng cộng chia làm 5 cái đẳng cấp, phân biệt là Baby, Rookie, Champion, Ultimate cùng Mega. Dựa theo hệ thống đưa ra tư liệu biểu hiện, Baby Digimon, tỉ như Coromon, thực lực đại khái cũng đã đủ để sánh ngang nguyên thủy vũ trụ giới chủ rồi. Mà Rookie Digital Monster, như Agumon, sức chiến đấu đủ để cùng bất hủ thần linh chống lại. Champion Greymon, chiến lực tiếp cận vũ trụ tôn giả. Mà Ultimate Metal Greymon, đủ để cùng vũ trụ chi chủ tranh tài rồi. Cho tới đứng ở thế giới này đỉnh điểm Mega Digimon, tỉ như War Greymon, chân thực chiến lực đã cùng vũ trụ tối cường giả cách biệt không có mấy rồi. Khi thấy hệ thống đưa ra những tin tức này sau, mặc dù là bố La Lâm cũng không khỏi trong lòng cảm thán. Này thật đúng là một cái mạnh mẽ thế giới a. Mặc dù là nhỏ yếu nhất, vừa ra đời Baby Digimon, đều đủ để cùng cường giả cấp giới chủ đối kháng. Mà cao cấp nhất Mega Digimon đã là cấp bậc chân thần nhân vật đáng sợ rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.